anh cũng đã phát hiện ra nên nhất thời sửng sốt. Vừa rồi Lâm Thiên Y rất kích động, anh cũng không có chú ý lúc bị cô ấy ôm thì đã để lại dấu vết trên người mình. Định nói gì đó nhưng lại bị Tả Phán Tình đi trước một bước nói: em nghĩ em không quen dùng son môi màu đó. Cô không thích dùng son môi, cùng lắm cũng chỉ dùng son bóng thôi, tự nhiên màu sắc không đậm. Cô thích loại tự nhiên như vậy mà dấu vết đang lưu trên cổ áo của Học Văn rõ ràng là dấu son môi. Cô Học Văn có phần khó xử. Ánh mắt thay đổi mấy lần, cuối cùng thản nhiên nói: anh có thể giải thích. Anh nói em nghe. Tạ Phán Tình cố gắng để mình bình tĩnh lại. Sau những chuyện trải qua ngày hôm qua thì cô cảm thấy chuyện gì cũng cần phải cho đối phương một cơ hội để nói rõ. Cô cố gắng làm cho mình không được kích động, nghe Cố Hạo Văn giải thích mọi chuyện. Nhưng chỉ có một mình cô biết, móng tay đang bấm chặt vào lòng bàn tay đã tiết lộ chân thật tâm tình của cô. Thật ra, bây giờ cô muốn làm nhất là cho Cố Hạo Văn hai cái tát, rồi hỏi vừa rồi anh đã đi chơi bời cùng với người phụ nữ nào. Cố Hạo Văn thấy cô rất bình tĩnh, đôi mắt bình tĩnh quá mức ấy làm cho anh vô cùng ngạc nhiên. Hôm qua cô vì một chuyện lừa gạt mà như người bị bệnh tâm thần, còn cãi nhau với ba mình. Mà hôm nay nhìn thấy trên người chồng mình có dấu son của người phụ nữ khác, cô lại có thể bình tĩnh như thế sao? Em không tức giận. Tức giận, đương nhiên là tức giận, nhưng... Anh nói anh có thể giải thích, em đang nghe anh giải thích đấy. Em không có mất hứng sao? Ánh mắt Cố Học Văn càng sâu, bên trong dường như ẩn chứa một cơn gió lốc sắp đập đến. Không có. Mất hứng, tức giận, cô sẽ chờ sau khi nghe anh giải thích xong. Hiện tại cô cần phải làm cho mình bình tĩnh. Móng tay lại đâm sâu hơn một chút, cô nhìn anh, chờ đợi một đáp án. Nói đi. Cố Học Văn nhìn thật lâu vào mắt cô, đột nhiên gật đầu. Em đã không tức giận, cũng không mất hứng. Anh còn phải giải thích gì sao? Anh... Đau, lúc này Tả Phán Tình cảm nhận sâu sắc nhất, lòng bàn tay đã chuyển đến cảm giác đau. Kinh ngạc nhìn khuôn mặt tuấn tú của Cố Học Văn đang phóng đại trước mặt mình. Trong chốc lát, cô không nói ra lời. Cố Học Văn bước từng bước lên phía trước, nhìn chằm chằm khuôn mặt Tả Phán Tình một lúc lâu. Giọng nói có phần chờ đợi, khó có thể phát hiện. Tả Phán Tình, nói cho anh biết, em có mất hứng, em có tức giận không? Cô có quyền ầm ĩ, có quyền cãi nhau với anh mà. Anh cảm thấy như vậy mới đúng là Tả Phán Tình, mà không phải giống như bây giờ im lặng nhìn anh, không nói một câu. Cô đương nhiên mất hứng, đương nhiên tức giận rồi. Người phụ nữ nào cũng vậy, nhìn thấy chồng mình có người phụ nữ khác, lại còn có vết son trên quần áo, đều sẽ mất hứng, đều sẽ tức giận chứ. Nhưng Tả Phán Tình lại lắc đầu. Em không mất hứng. Loại cảm xúc này không thể nói là mất hứng. Trong lòng sầu muộn, rất khó chịu, rất bức bối. Loại cảm giác này gọi là mất hứng sao? Hình như không phải. Trong giọng nói có phần chờ mong nhưng đã thất bại. Hai tay Cố Học Văn nắm chặt thành quyền, nhìn chằm chằm vào mặt Tả Phán Tình. Em nói lại lần nữa xem. Em không có tức giận. Tả Phán Tình cảm giác như lòng bàn tay cô đã chảy máu. Nếu không sao lại đau đến thế này? Dây thần kinh căng thẳng, chợt đứt đoạn. Vẻ mặt Cố Học Văn âm trầm, cho dù Tả Phán Tình không có mắt cũng có thể cảm giác được. Người cô run nhẹ nhẹ, lùi về phía sau, muốn trốn muốn lui về phía sau thêm nữa. Nhưng tay lại bị Cố Học Văn bắt được. Anh nhìn chằm chằm khuôn mặt cô, tay bắt đầu dùng lực nắm chặt hơn. Tả Phán Tình có phần sợ hãi, lòng bàn tay vừa bị bấm đau lại bị anh dùng lực nắm vào. Cảm giác càng đau hơn. Cố Học Văn, anh làm cái quái gì vậy? Em không tức giận sao? Nhìn chồng mình cùng người phụ nữ khác mờ ám. Cô ấy cũng không tức giận. Tôi không tức giận. Hôm nay cô vừa mới học được một bài học, phải bình tĩnh đối mặt với vấn đề. Cô chỉ muốn anh cho cô một lời giải thích mà thôi. Nếu lời giải thích của anh cô không chấp nhận được thì lúc đó cô tức giận cũng không muộn. Được. Tả Phán Tình, em thật sự là rất tốt. Nhìn xem vợ anh này thật là đủ hào phóng, đủ rộng lượng ha. Lực trên tay lại càng mạnh thêm. Tả Phán Tình bị đau, muốn nói cái gì đó, nhưng ngay lúc đó Cố Học Văn lại buông lỏng tay cô ra, nhìn chằm chằm mặt cô trầm mặc một lúc lâu, nhưng không có tiến thêm một bước nào nữa. Lại thấy được trong lòng cô đang sợ hãi, cuối cùng nắm chặt tay, xoay người rời đi. Rầm, cửa bị đóng thật mạnh, làm cho Tả Phán Tình thất thần đến nửa ngày, kinh ngạc nhìn cánh cửa bị đóng kia. Không thể tin được Cố Học Văn cứ như thế mà bỏ đi. Anh ta sao có thể không có một lời giải thích nào? Cố Học Văn, tên khốn này, anh có lầm hay không vậy? Mở tay ra nhìn lòng bàn tay mình, nơi đó có mấy dấu móng tay, rõ rệt có thể thấy được. Tức giận sao? Đương nhiên rồi, mất hứng ư? Đương nhiên là có rồi, nhưng cô có thể nói gì sao? Có thể nói chính mình đang mất hứng sao? Có thể nói cô đang tức giận à? Sau đó giống như hôm qua cô đối với Ôn Tuyết Phượng mà cáo giận rồi gào thét với anh một trận, lại nói lung tung một hồi sao? Không, cô không nghĩ mình sẽ làm như vậy. Cũng giống như cô với Kỳ Vân Triển, rõ ràng là không có chuyện gì, nhưng Cố Học Văn lại hiểu lầm, làm tổn thương cô hết lần này đến lần khác. Cô không muốn như vậy. Nếu đã kết hôn, cô hy vọng vợ chồng có thể tin tưởng lẫn nhau, mà không phải cứ gặp một chút việc nhỏ là liền bùng nổ cãi nhau ầm ĩ. Thì sẽ giống như trước đây, ngày nào cũng sẽ xảy ra tranh chấp. Cô muốn làm cho mình bình tĩnh, không xúc động, nhưng Cố Học Văn lại làm cái gì vậy chứ? Anh ấy lại không thèm giải thích một câu, có phải ở trong lòng anh căn bản không coi người vợ này là gì đúng không? Một chút trọng lượng cũng không có sao, vì vậy anh ấy mới có thể như vậy chạy lấy người, một câu giải thích cũng không có, một câu cũng không có. Cả người nhẹ nhàng ngồi xuống dưới đất, ngực tràn ra một tia đau đớn rất nhỏ, một chút, chỉ một chút thôi mà nó đã theo ngực tràn ra tới toàn thân. Cô đột nhiên đứng lên, có một loại cảm giác nói không nên lời đang tích tụ, buồn ở nơi nào đó rất khó chịu. Cố Học Văn, anh trở về đi được không? Nói cho em biết là chuyện gì đã xảy ra. Em tin anh không phải là người như vậy, nhưng sao lại mang theo dấu vết rõ ràng như thế về nhà? Anh nói cho em biết đi mà. Tạ Phán Tình con người ngồi đợi anh một đêm, nhưng không đợi được Cố Học Văn. Hôm nay anh không về. Lâm Thiền Y nhìn căn phòng trước mắt, lại liếc nhìn về phía Cố Học Văn một cái, vẻ mặt tràn đầy cảm kích. Học Văn, cảm ơn anh. Tìm phòng ở trọ cô, lại tìm người chăm sóc cho cô cũng thấy rất ngại. Không có việc gì. Cố Học Văn lắc đầu, đem hành lý của Lâm Thiên Y vào phòng, cùng dì Phương nói chuyện một chút, bà liền đi vào dọn dẹp. Trở ra nhìn Lâm Thiên Y ngồi trên xe lăn. Ở đây mọi thứ đều chuẩn bị rất đầy đủ, em có chuyện gì thì nhờ dì Phương làm, em cũng có thể gọi điện thoại cho anh. Làm phiền anh rồi. Lâm Thiên Y có phần áy náy. Anh đã giúp em xuất viện, lại phiền anh giúp em tìm nhà ở, thật sự em không biết làm thế nào để cảm ơn anh. Chúng ta là bạn mà. Cố Học Văn nhìn cô. Em đi nghỉ ngơi đi, anh đi trước. Đúng rồi, Lâm Thiên Y gọi anh lại, từ trong túi lấy ra một cái đồng hồ đặt trước mặt anh. Cái này là của anh đeo đi. Không cần. Tuy rằng Cố Học Văn vẫn đeo nó, nhưng cũng chỉ là thói quen thôi, cũng không có ý gì khác. Nếu em không có việc gì nữa, vậy anh đi trước. Học Văn, Lâm Thiên Y cầm lấy tay anh không buông. Chúng ta làm bạn cũng không được sao? Anh nhận quà của bạn cũng không được sao? Anh sợ em sẽ hiểu lầm. Chỉ là một cái đồng hồ thôi, không có ý nghĩa gì. Thật ra những món quà sinh nhật của anh trước kia cũng vậy. Người khác tặng quà gì, anh đều giữ lại để trong nhà tại Bắc Đô. Nhưng anh không muốn để Lâm Thiên Y hiểu lầm. Em sẽ không hiểu lầm đâu. Lâm Thiên Y đem đồng hồ đeo cho anh. Cố Học Văn định ngăn cản, nhưng cũng không muốn làm tổn thương cô. Nhìn cô đeo nó vào cho mình, vẻ mặt ôn nhu nhìn anh nói. Học Văn, chúng ta là bạn bè đúng không? Cố Học Văn chăm chú nhìn cô một lúc lâu, cuối cùng cũng gật gật đầu. Bạn bè, chỉ là bạn bè thôi. Lâm Thiên Y nhàn miệng cười cười giấu đi nỗi chua xót đang dâng trào trong lòng. Học Văn, anh chăm sóc em nhiều như vậy, vợ anh sẽ không hiểu lầm chứ? Cố Học Văn nhíu mày, nghĩ tới Tả Vãn Tình ở nhà. Hôm trước sau khi bỏ đi, anh đến cục cảnh sát ngủ qua đêm. Tính ra bây giờ đã 2 ngày chưa về nhà, vội vàng tìm tư liệu, muốn tra ra rốt cuộc người phụ nữ kia là ai, có mục đích gì. Anh không quay về, nhưng chắc gì cô ấy đã để ý đến chứ. Về hay không cũng như nhau, hoàn toàn không có vấn đề gì. Anh có ở nhà hay không, đối với cô ấy mà nói, chắc cũng như nhau. Học Văn, Lâm Thiên Y có phần chua xót. Anh mau về đi, đừng để vợ anh hiểu lầm. Không có gì để hiểu lầm cả. Cố Học Văn vỗ vỗ tay cô. Em nghỉ ngơi đi, anh đi làm. Ngày nào còn chưa tra rõ mục đích của người phụ nữ kia thì lại thêm một ngày Tả Phán Tình không an toàn. Không để ý đến Lâm Thiên Y, Cố Học Văn sai người rời đi.

Cô họ Văn nhìn miếng thịt dê trong chén vừa được vớt ra từ nồi nước cay xẻ kia, mày hơi hơi nhíu lại nhưng vẫn gắp lên ăn luôn. Anh không có thói quen ăn cay, cũng không thích ăn nên sắc mặt anh thoáng đổi. Bà Phán Tình không thấy được, lại gắp thêm cho anh mấy miếng. Em thích ăn cái này nhất, cho anh nếm thử một chút đi. Cô họ Văn nhìn cô vẻ mặt có chút bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn không cự tuyệt, gắp lên từng miếng bỏ vào miệng. Kiều Tâm Uyển tùy ý ăn hai miếng, liếc nhìn Cố Học Võ. Hương vị này cũng không tồi, anh có muốn thử một chút không? Không cần, anh nếm một chút cũng được mà. Kiều Tâm Uyển vớt thịt dê trong nồi bỏ vào bát Cố Học Võ. Anh cũng không nhúc nhích. Trịnh Thất Muội đột nhiên phát hiện bản thân mình hôm nay hình như đến nhầm chỗ. Cô đang được chứng kiến bí mật gia đình của thị trường sao? Một bữa cơm không mặn không nhạt cuối cùng cũng xong. Tả Phán Tình cảm thấy chán. Trước kia dù chỉ có cô và Thất Thất cũng có thể vô cùng ầm ĩ. Hiện tại có một đám người, ngược lại ồn ào một chút cũng không có. Thật sự là chịu đủ rồi. Ăn xong đồ ăn, Kiều Tâm Uyển lên xe, Cố Học Võ rời đi. Tả Phán Tình muốn đưa Trịnh Thất Muội về nhà, thế nhưng cô ấy từ chối, tự mình lái xe rời đi, chỉ để lại cô và Cố Học Văn. Đi thôi, có thể lần sau sẽ không tìm hai người Cố Học Võ ra ngoài ăn cơm nữa. Ít nhất không thể đồng thời tìm cả hai người. Xoay người mới phát hiện sắc mặt Cố Hợp Văn có chút khó coi. Cô thẻ lưỡi. Được rồi, lần sau em sẽ không tự chủ trương nữa. Cố Hợp Văn không nói gì, chỉ trầm mặc lên xe. Tả Phán Tình làm mặt quỷ sau lưng anh, đi theo anh lên xe. Về đến nhà, Cố Hợp Văn vào phòng bếp rót ly nước ấm, uống một hơi cạn sạch. Lúc này Tả Phán Tình mới phát hiện sắc mặt anh có chút bất thường. Anh làm sao vậy? Trong mắt hiện lên một tia quan tâm. Đây là lần đầu tiên Tả Phán Tình nhìn thấy anh lộ ra biểu tình như vậy. Cho dù lần trước tay anh bị thương cũng không thấy anh như thế này. Khó chịu, thản nhiên nói vài chữ. Cố Hạo Văn ngồi lên ghế sofa, đưa tay ôm lấy dạ dày của mình. Anh đau dạ dày hả? Tả Phán Tình thấy động tác của anh liền hiểu ra. Bởi vì ăn lẩu sao? Cố Hạo Văn gật đầu. Anh không quen ăn đồ quá cay. Nhiều năm tác chiến trước kia thường xuyên ăn ba bữa thất thường. Anh bị đau bao tử nhẹ cũng không thể ăn quá cay, nhất là cay như cái lẩu đó vậy. Vậy sao anh không nói sớm? Tả Phán Tình trừng mắt với anh hồi lâu. Vừa rồi anh ăn làm gì chứ hả? Đau dạ dày thì không ăn được mà. Cố Hạo Văn trầm mặc, đau đớn hiện lên rõ rệt trên mặt. Nhìn thấy trong mắt Tả Phán Tình hiện lên một chút như là áy náy, đưa tay kéo cô vào lòng. Anh không sao? Đau thành như thế này rồi còn nói không sao? Tả Phán Tình ngồi không được, bỏ tay anh ra đứng lên. Trong nhà có thuốc dạ dày không? Không biết, hình như hết rồi. Trong văn phòng có một hộp, trong nhà thường ăn cơm bình thường không nhất định phải có. Tả Phán Tình đẩy tay anh ra, tìm hòm thuốc mở ra xem một chút. Không có thuốc đau dạ dày, chừng mắt liếc anh một cái, nắm lấy túi sách của mình đi ra cửa. Cô Học Văn nhanh tay giữ cô lại. Em đi đâu? Mua thuốc. Tả Phán Tình bỏ tay anh ra. Anh nghỉ ngơi một lát, dưới lầu có một hiệu thuốc không xa lắm, rất nhanh thôi. Không cần. Cô Học Văn lắc đầu. Anh có thể chịu được. Chịu cái đầu anh á? Loại chuyện này có gì tốt mà chịu chứ? Cô liếc một cái, nhanh chóng mở cửa chạy đi. Tả Phán Tình căn bản không để ý tới phản ứng của anh. Cô Học Văn thấy cô rời đi, có chút bật cười. Dạ dày thì khó chịu, nhưng khi nhìn thấy sự quan tâm trên mặt cô thì khó chịu trong người đã biến đâu mất rồi. Anh tốt lên rất nhiều. Rất nhanh Tả Phán Tình đã trở lại, cầm trên tay ít nhất 3-4 hộp thuốc, đem hết thuốc đặt trên bàn trà, nhìn Cố Học Văn. Bệnh của anh là loại nào, anh phải uống loại nào, bệnh dạ dày có nhiều triệu chứng. Cô sợ tình huống của Cố Học Văn, cô lại không biết. Dứt khoát mua tất cả thuốc dạ dày, mỗi thứ một hộp. Cố Học Văn nhìn sắc mặt Tả Phán Tình, cô đúng là chạy vội lên, trên trán thấm ra một lớp mồ hôi, đôi má phiếm hồng, bày ra một loại màu sắc khỏe mạnh, tóc trên trán bị ẩm ướt, buông xuống trên lông mi lại càng thêm phần đáng yêu kiểu diễm khác thường. Vươn tay đem cô kéo vào trong ngực mình, nâng tay lau mồ hôi trên trán cô. Anh không sao, loại đau này đối với anh mà nói không đáng kể chút nào. Sao lại không sao chứ? Tả Phán Tình phóng vào phòng bếp, rót một ly nước, mở hộp thuốc ra. Loại này tốt lắm, nhân viên cửa hàng nói loại này có công hiệu rất nhanh.

Tạ Vãn Tình không nói nên lời. Ở trước mặt Trình Thất Muội, cô có thể rất tự nhiên, rất thoải mái nói rằng bản thân mình bị ép buộc. Thế nhưng ở trước mặt Cố Hạo Văn, cô không biết phải nói như thế nào. Em sao? Đến tuổi thì phải kết hôn à? Cái tên kia đã trở thành quá khứ, cô sẽ không nhắc lại. Thực ra cô vẫn luôn ý thức được điều này. Bỏ lỡ Kỳ Vân Triển, cuộc đời này dù gả cho ai cũng đều như nhau. Trương Kiến Nguyên hay là Cố Hạo Văn, thật ra trong lòng cô cũng không có gì khác nhau. Thế nhưng Cố Hạo Văn mấy tháng này thi thoảng lại biểu lộ sự quan tâm và dịu dàng, khiến cô có chút mê hoặc, không cách nào có thể thoát ra được. Trong lòng còn rất nhiều cảm xúc phức tạp, không thể nói rõ ràng, lại cảm thấy có chút rối loạn. Chỉ như vậy thôi sao? Trong mắt thoáng qua một tia thất vọng, Cố Hạo Văn phát hiện bản thân mình lại rất chờ mong đáp án của cô. Cô muốn gật đầu rồi lại lắc đầu. Tạ Phán Tình ngẩng đầu lên nhìn Cố Hạo Văn. Cuộc đời này em cũng không định kết hôn lần thứ hai. Nếu em đã lấy anh, sẽ cố gắng hết sức làm tròn trách nhiệm của một người vợ. Có lẽ hiện giờ những gì em làm còn chưa được tốt lắm, nhưng mà hãy cho em chút thời gian. Thật ra chỉ cần thái độ của anh vẫn như vậy, cô tin tưởng từ đáy lòng mình sẽ có lúc chấp nhận anh, thậm chí có thể sẽ yêu anh. Nhưng hiện giờ thì chưa. Cô chỉ cảm thấy khoảng cách giữa hai người lúc này vẫn còn quá lớn, khiến cho cô có chút không được tự tin. Sau khi bị Kỳ Vân Triển tổn thương, cô không xác định được mình có thể yêu được người khác nữa hay không. Cố Hạo Văn không nói gì, lòng bàn tay nóng rực khiến tay cô bắt đầu ấm dần lên. Giọng nói của anh rất có tử tính, nhẹ nhàng vang ở bên tai cô. Em vẫn còn yêu anh ta. Không, Tạ Vãn Tình không hy vọng anh sẽ suy nghĩ nhiều. Em không biết anh có tin em không, nhưng mà em và anh ấy hiện giờ chỉ đơn thuần là quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới. Em sẽ không ở bên anh ấy nữa, cũng không thể ở bên anh ấy được. Hơn nữa, cô đột nhiên không biết phải nói như thế nào, khóe mắt bắt đầu nóng lên mà cô không thể ngăn lại được. Em vẫn hận anh ấy vì sao cứ như vậy bỏ em mà đi, vì sao phải tổn thương em như vậy. Cố Hạo Văn, cho em chút thời gian, em sẽ dần quên đi những chuyện này, quên đi những đau đớn mà anh ấy đã gây ra cho em. Anh hãy tin em có được không? Đừng ép cô, cho cô thêm chút thời gian, để cho cô mở rộng trái tim trống trải, đặt anh vào trong đó có được hay không? Cố Hạo Văn trầm mặc nhìn gương mặt cô, trong đầu hiện lên những lời Kỳ Vân Triển đã nói. 5 năm, tôi muốn dùng thời gian 5 năm để bản thân mình trở nên mạnh mẽ, rồi đường hoàng trở về bên cô ấy. Nhưng không ngờ anh lại xuất hiện, tôi đã vĩnh viễn mất đi cô ấy. Chẳng lẽ Tạ Vãn Tình vẫn không biết nguyên nhân Kỳ Vân Triển rời đi sao? Hận, không yêu thì không hận, cho tới bây giờ yêu hận đan xen. Nhưng lúc này Tạ Vãn Tình nói là sẽ quên sao? Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, anh không biết phải nói gì. Nếu Kỳ Vân Triển biết Tạ Vãn Tình bởi vì hiểu nhầm mà cư xử với anh ta như vậy, thì anh ta có thể tháo gỡ hiểu lầm, sau đó đưa Tạ Vãn Tình đi hay không? Còn Tạ Vãn Tình, sau khi biết mình hiểu lầm Kỳ Vân Triển, liệu có hối hận hay không? Đột nhiên nảy sinh điều không xác định, khiến anh bất ngờ vươn tay, dùng sức ôm lấy Tạ Vãn Tình. Bàn tay ôm chặt lấy thắt lưng cô, hít thật sâu, nghe mùi hương nhàn nhạt vấn vương trên người cô, đang ở trong lòng. Anh chần chờ một lúc lâu mới lên tiếng. Anh cho em thời gian, em hãy quên anh ta đi. Tạ Vãn Tình không nghĩ mình lại nghe được đáp án như vậy. Điều này khiến cô có chút bất ngờ. Định ngẩng đầu thì gáy lại bị anh giữ chặt. Cô chỉ có thể dán chặt vào ngực anh. Trong mắt có một dòng lệ nóng chảy xuống. Cô không có cách nào ngăn được. Cố Hạo Văn. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã chấp nhận cho cô thời gian. Cảm ơn anh đã chấp nhận nghe cô giải thích. Cô và Kỳ Vân Triển thật sự là không có khả năng. Tương lai cô và Cố Hạo Văn sẽ có một cuộc sống tốt đẹp. Cố Hạo Văn, chỉ cần anh không phản bội em cũng sẽ không phản bội anh. Chuyện nước hoa ngày đó cô quyết định quên đi. Đây là sự đền bù của cô đối với Cố Hạo Văn. Anh có thể cho cô thời gian, cô cũng có thể. Có lẽ cuộc hôn nhân của bọn họ không phải được xây dựng từ nền tảng tình yêu, nhưng cô đã hạ quyết tâm. Có thể vì yêu mà kéo dài. Đây quyết định là của cô. Được. Cố Hạo Văn gật đầu, chỉ cần em không phản bội anh vĩnh viễn cũng sẽ không phản bội em. Tạ Vãn Tình nở nụ cười, nước mắt cũng đã ngừng rơi. Cô vươn tay ôm lấy Cố Hạo Văn, nghe từ người anh tỏa ra hương thở nam tính khác hẳn những cái từng có trong ký ức. Cũng tự nhủ với lòng mình, cô phải từ từ làm quen, tiếp nhận cái ôm này, người đàn ông này. Đây là người đàn ông sẽ cùng cô đi suốt cuộc đời này. Cố Hạo Văn, cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã cho cô thời gian. Cô sẽ cố gắng vì anh là một người vợ hiền. Cố Hạo Văn im lặng, thật ra còn rất nhiều vấn đề, nhưng hôm nay không thích hợp để nói. Trước hết cứ như vậy đi, cô ấy là vợ hợp pháp của mình, sẽ không bị người đàn ông khác cướp đi. Mình phải tin tưởng cô ấy, cũng phải tin tưởng vào mình. Buổi sáng thức dậy, Tào Phán Tình bất ngờ phát hiện Cố Hạo Văn vẫn nằm trên giường ôm cô chưa rời đi. Ánh mắt không hề chớp, nhìn khuôn mặt cô chăm chú. Nhìn mãi khiến cho cô có chút bối rối. Anh làm cái gì vậy? Tào Phán Tình bị anh nhìn mà đỏ cả mặt. Nghĩ tới đêm qua, hai người cùng nhau tắm rửa, anh dịu dàng ôm cô, dùng tư thế dịu dàng nhẹ nhàng chưa từng có mà muốn cô. Cô cứ như đang bay trên mây, mãi không muốn xuống. Đúng là cơ thể quấn quýt lấy nhau, nhưng trái tim dường như cũng đang hướng về anh. Đây là một người đàn ông tốt, cũng sẽ là một người chồng tốt. Cố Hạo Văn cúi người đóng một nụ hôn lên trán cô, rồi lùi lại một chút. Nhìn thấy vệt ửng hồng trên khuôn mặt cô, đột nhiên anh cảm thấy tâm trạng mình rất tốt. Mau dậy nào, anh đưa em đi làm. Anh sẽ không bị muộn chứ? Không sao. Ngày hôm qua đã bố trí công tác mấy ngày xong, thỉnh thoảng lười biếng một lần cũng chẳng sao. Hơn nữa trong khoảng thời gian này phòng trừng Chu Thất Thành cũng sẽ không có động tĩnh gì. Chỉ là... Đúng rồi, nhìn Tà Phán Tình đứng dậy định bước vào phòng tắm, giọng nói của anh có phần nghiêm túc. Nếu Ôn Tuyết Kiều có đến tìm em nhất định không được để ý đến bà ta, nghe chưa? Vì sao? Tuy rằng cô vốn không thích người phụ nữ đó, nhưng Cố Hạo Văn nói chuyện này khiến cô có cảm giác vô cùng kỳ quái. Bà ta... Lời đã tới miệng mà lại nói không được, Cố Hạo Văn lắc lắc đầu. Năm đó bà ta gây ra thương tổn rất lớn đối với ba mẹ em. Nếu em tiếp xúc với bà ấy, anh nghĩ ba mẹ em sẽ không vui. Em biết rồi, em sẽ không để ý tới bà ấy. Vậy là được rồi. Cố Hạo Văn trước đó đã bố trí xong mọi việc. Ôn Tuyết Kiều tuyệt đối sẽ không nghĩ đến chuyện lợi dụng Phán Tình để uy hiếp mình. Tà Phán Tình cũng hiểu được. Ôn Tuyết Kiều năm đó hơi quá đáng, nhưng bà ta đã ngã bệnh, chắc cũng làm không được chuyện xấu nữa đâu. Tâm trạng đang tốt lại bị Ôn Tuyết Kiều làm hỏng. Cô đang muốn nói với Cố Hạo Văn chuyện bà ta bị bệnh, ngẩng đầu lên thì phát hiện Cố Hạo Văn đã đi ra ngoài. Thôi bỏ đi, mình không để ý tới bà ta là được, có vấn đề gì đâu. Mặc dù có chút thương cảm cho người đàn bà kia, nhưng cứ nhìn bà ta ra vào có xe sang, lại có lái xe đi theo, chắc là không có chuyện gì đâu. Ăn cơm xong, Cố Hạo Văn đưa Tà Phán Tình đi làm. Xe dừng ở trước tòa nhà, cũng như trước kia, phải hôn chúc buổi sáng thì anh mới bằng lòng cho cô xuống xe. Thế nhưng lúc này Tà Phán Tình là đặc biệt tình nguyện, xuống xe trên khuôn mặt còn mang theo ý cười. Vào thang máy, chợt nhìn thấy Kỷ Vân Triển cũng vừa tới, anh mỉm cười với cô. Tà Phán Tình cười nhẹ gật đầu đứng qua một bên. Kỷ Vân Triển nhíu mày lại, muốn nói điều gì đó thì một vài đồng sự khác đã bước vào thang máy. Chào buổi sáng Tổng Giám Đốc. Chào buổi sáng. Hỏi không được, nhìn thấy thang máy đi lên, ánh mắt Kỷ Vân Triển vẫn luôn lướt về phía Tà Phán Tình. Tà Phán Tình cảm nhận được ánh mắt của anh nhưng cô vẫn không quay đầu lại. Cô đã đồng ý với Cố Hạo Văn thì cô nhất định sẽ làm được. Từ nay về sau cô và Kỷ Vân Triển chỉ là đồng nghiệp mà thôi, không gì khác. Vào văn phòng của mình, Tạ Phán Tình bắt đầu an tâm vẽ. Ấm áp ngày đông, cắn môi, chủ đề này quả thật đúng là khiến người ta có chút đau đầu. Trong đầu đột nhiên nhớ tới hình ảnh ngày hôm qua Cố Hạo Văn kéo tay cô. Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu, cô cầm lấy bút vẽ thật nhanh lên giấy. Một ngày làm việc vì tập trung vào vẽ mà vụt nhanh qua. Trước khi tan tầm, cô nhận được điện thoại của Cố Hạo Văn, nói anh có nhiệm vụ không thể tới đón cô được. Tạ Phán Tình đành phải tự mình về nhà, xuống lầu đi về phía trạm xe buýt. Bóng dáng Ôn Tuyết Kiều lại một lần nữa xuất hiện trước mặt cô. Phán Tình. Nhìn thấy bà ta, tâm trạng Tạ Phán Tình vô cùng phức tạp, buột miệng thốt lên. Bà, sao bà lại tới nữa? Chương 170, không có ác ý.

mẹ có gả cho một gã Hoa Kiều ở hải ngoại. Người đó lúc đầu đối với mẹ tốt lắm, nhưng sau đó ông ta thay đổi. Ông ta có tình nhân ở bên ngoài, muốn ly dị với mẹ. Nhưng mẹ không chịu, ông ta liền dọn ra ở ngoài. Sau đó mẹ biết là không thể níu kéo được nữa, cho nên mới đồng ý cầm theo tiền của ông ta, ly hôn với ông ta. Hiện tại mẹ chẳng có ai là người nhà cả. Tháng trước bác sĩ nói mẹ bị bệnh, mẹ không biết tìm ai, mẹ cũng không biết có nhiều tiền như vậy có thể cho ai dùng. Rồi mẹ nghĩ đến con. Ô Tuyết Kiều kéo kéo tay Tạ Phán Tình. Phán Tình, bây giờ mẹ không còn gì cả, con có đồng ý nhận mẹ không? Tạ Phán Tình nhìn bàn tay bà ta, trong tích tắc đó cô không biết phải phản ứng như thế nào. Dưới lầu của bệnh viện, Lâm Thiên Y ngồi trên xe lăn. Cố Học Văn bế cô vào trong xe, sau đó gấp xe lăn bỏ vào ghế sau. Mọi chuyện đều hết sức thuần thục, sau đó lên xe. Học Văn, Lâm Thiên Y cảm thấy ngại ngùng nên mở miệng nói. Cảm ơn anh nha, rõ ràng là em muốn tới bệnh viện kiểm tra, còn làm phiền anh đưa em về. Followed her to school one day.